Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 66, bạo lực. Quá bạo lực, tốt, nhưng mà kỹ năng năng lượng vừa dùng gần hết rồi, chỉ có thể trước cho các ngươi thêm một cái, lực lượng bùng nổ. Khác kỹ năng cần chờ một hồi, Tử Kinh Cức nói nhanh, trong tay nàng pháp trượng khẽ động. Cho Trần Binh cùng dũng giả Sly các tăng thêm một cái lực lượng bùng nổ trạng thái. Gia viên trong trò chơi phụ trợ kỹ năng cùng truyền thống trong trò chơi mục sư. Pháp sư kỹ năng có chỗ khác nhau. Học được những này phụ trợ kỹ năng đồng thời. Người chơi thuộc tính bên trên sẽ xuất hiện một đầu, kỹ năng năng lượng đầu. Phụ trợ kỹ năng thời gian cooldown cùng ngắn. Chỉ cần mấy giây. Nhưng sẽ tiêu hao khác nhau kỹ năng năng lượng. Kỹ năng năng lượng cũng có thể uống thuốc khôi phục. Nhưng dược tề cơ bản đều là kéo dài khôi phục loại hình. Đồng thời cùng loại phương thức khôi phục dược tề. Cùng hưởng dược tề thời gian cooldown. Mục sư phụ trợ muốn chơi thật tốt. Cần tính toán cùng khống chế năng lượng tiêu hao. Dùng linh tinh kỹ năng. Rất dễ dàng liền sẽ dẫn đến không có năng lượng. Không cách nào sử dụng kỹ năng, mà loại trừ sử dụng dược tề ở ngoài, công kích ngang cấp hoặc là đẳng cấp cao khác biệt quái vật. Có thể nhanh chóng thu hoạch được năng lượng, cho nên trong trò chơi chơi đến tốt mục sư phụ trợ. Cùng chơi không được khá, trình độ cách biệt quá xa, sẽ chỉ đứng đấy ném kỹ năng mục sư. Đó là không đạt tiêu chuẩn, nhưng mà ở gia viên trong trò chơi. Phần lớn trò chơi đều không có minh xác nghề nghiệp phân chia. Người chơi có khả năng tự do tổ hợp chính mình kỹ năng. Mục sư chơi không đơn giản. Phần lớn người chơi đều là kiêm chức. Chuyên trách phụ trợ người chơi số lượng ở trong game đã rất ít. Nhưng tương tự kỹ năng, kiêm chức người chơi làm dùng đến hiệu quả. Cùng chuyên trách mục sư hiệu quả, chênh lệch sẽ rất lớn. Giống Tử Kinh Cức như thế. Toàn thân phụ trợ trang bị, tinh thần cùng trí lực trồng chất đến rất cao người chơi. Nàng thêm tăng thêm trạng thái, hiệu quả cũng là hết sức kinh người. Lực lượng bùng nổ, lực lượng gia tăng 20%, lực lượng cộng 50. Trần Binh nhìn một cái trên người hắn lực lượng bùng nổ trạng thái. Hiệu quả không phải bình thường cường hãn. Ngươi là mục sư, chính ngươi quyết định liền tốt. Lực hám sơn hà huynh, các người tận lực ngăn cản quái vật, bảo tồn trạng thái, đợi lát nữa ta cùng ta sủng vật cần nghỉ ngơi khôi phục lúc. Các người lại ra tay, Trần Binh đối mục sư kỹ năng cũng không phải là quá quen thuộc. Đương nhiên sẽ không can thiệp Tử Kinh Cức, Tử Kinh Cức kinh nghiệm phong phú, giao cho chính nàng quyết định liền tốt, mà tổ đội sau như thế nào chiến đấu. Trần Binh cũng làm xong cân nhắc, quái vật số lượng quá nhiều, cho dù có Tử Kinh Cức mục sư này tại, tất cả mọi người cùng tiến lên lời nói nàng cũng không cách nào chiếu cố tới. Chia làm hai tổ, thay phiên chiến đấu nghỉ ngơi khôi phục, là biện pháp tốt nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là boss trước không cần để mắt tới bọn hắn. Bằng không thì chỉ có thể liều mạng một lần. Tạm thời tới nói, boss cách bọn họ vẫn tương đối xa, sẽ không giết tới bọn hắn ở đây tới. Tại boss đến trước, bọn hắn phải tận lực giết chết chung quanh quái vật. Tốt, cần chúng ta xuất thủ thời điểm. Cứ nói âm thanh, lực hám sơn hà chờ tính mạng con người đã cắt giảm đến rất lợi hại. Vừa vặn thừa cơ khôi phục. Đồng thời mở mang kiến thức một chút Trần Binh cùng dũng giả Sly sức chiến đấu. Giống, Trần Binh không có nói nhảm nữa. Tại lực hám sơn hà bọn hắn lui lại lúc, hắn mang theo dũng giả Sly tiến lên, ngăn lại đuổi tới quái vật. Dũng giả Sly giống to có tiếng, hưng phấn nhào về phía bầy quái vật. Chúng ta cũng tới, Đường Ngọc cùng Tô Nhã cũng không có nhàn rỗi. Hai người đi theo Trần Binh cùng dũng giả Sly sau lưng hỗ trợ. Trải qua phó bản bên trong boss chiến, các nàng đã biết như thế nào cùng Trần Binh phối hợp. Trần Binh cùng Dũng Giả Sly toàn lực công kích. Các nàng chỉ cần tiến lên bổ đao, đánh giết quái vật, liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất giết quái. Bằng không thì các nàng tránh né động tác so ra kém Trần Binh cùng Dũng Giả Sly. Không cẩn thận sẽ bị quái vật đánh dụng quá nhiều sinh mệnh. Không được không dừng lại khôi phục, như thế sẽ trở ngại thời gian, giúp ta đánh năng lượng. Trần Binh cùng Dũng Giả Sly ra tay, quái vật áp lực lập tức nhỏ đi rất nhiều. Tử Kinh cức tiến lên, đối Lực Hám Sơn Hà đám người nói. Lực Hám Sơn Hà chờ người lập tức nhường ra một vị trí khiến cho Tử Kinh cức tiến về phía trước đối quái vật, đồng thời đem quái vật Cừu Hận giữ chặt, khiến cho Tử Kinh cức có thể thỏa thích công kích, khôi phục năng lượng. Tử Kinh cức động tác công kích gọn gàng mà linh hoạt. Năng lượng rất nhanh liền khôi phục một đoạn dài. Nàng pháp trượng khẽ động, liên tục cho Trần Binh cùng Dũng Giả Sly tăng thêm mấy cái tăng thêm trạng thái. Chiến thần chúc phúc, tấn mãnh thuật, đả kích chí mạng. Trong đó, chiến thần chúc phúc gia tăng người chơi 10% tổn thương, 10% tốc độ công kích, 20 điểm lực lượng, 20 điểm trí lực. Tấn mãnh thuật gia tăng 10% tốc độ di chuyển, 10% lực công kích, 20 điểm nhanh nhẹn. Đả kích chí mạng gia tăng 20% bạo kích tỷ lệ, 15 điểm lực lượng, 15 điểm trí lực. Những này kỹ năng cho Trần Binh cùng Dũng Giả Sly tăng lên hàng loạt thuộc tính cùng tổn thương. Nhưng mà Trần Binh biết, nếu là đổi thành người chơi khác, sử dụng đồng dạng kỹ năng, hiệu quả có thể có một nửa cũng không tệ rồi. Lực lượng bùng nổ, chiến thần chúc phúc, tấn mãnh thuật, đả kích chí mạng, bốn cái tăng thêm kỹ năng gia trì phía dưới. Trần Binh lại coi là người lãnh đạo chiếc nhẫn 8% toàn thuộc tính. Dũng Giả Sly coi là anh hùng huân chương ngoài định mức gia tăng 5% toàn thuộc tính. Thương tổn của bọn họ lập tức tăng lên dữ dội. Tùy tiện một tiễn, Trần Binh liền có thể đánh ra hơn 1.000 tổn thương. Những cái kia tiểu quái phần lớn là 1.000 đến 5.000 tổn thương. Lợi hại một chút cũng liền 1.000 ra mặt. Chung quanh quái vật, Trần Binh phần lớn một tiễn một cái. Giết không chết, Dũng Giả Sly tiến lên liền là một đao. Liền đem quái vật cho giết chết. Đường Ngọc cùng Tô Nhã hai cái nhìn xem im lặng, hai người bọn họ theo sau lưng Trần Binh, chuẩn bị cho quái vật bổ đao, kết quả thường xuyên liền bổ đao cơ hội đều không có. Thương hại kia, quá khoa trương đi. Lực Hám Sơn Hà đám người nhìn qua Trần Binh cùng Dũng Giả Sly tổn thương, kinh điệu một chỗ cái cằm, bọn hắn bị Tử Kinh cức tăng thêm đủ loại trạng thái. Cũng không cách nào đánh ra Trần Binh cùng Dũng Giả Sly 1/3 tổn thương. Bằng không thì cũng không trở thành bị đánh đến cùng đường mạt lộ. Trần Binh cũng không ngờ tới Tử Kinh cức có thể như vậy nhiều tăng phúc kỹ năng. Lẽ ra nghĩ đến có thể thêm hai cái tăng phúc trạng thái cũng không tệ rồi. Lại bằng vào nàng tăng máu kỹ năng, hẳn là có thể giết không được ít quái vật. Tử Kinh cức cùng người chơi khác như thế, tự nhiên chỉ có thể mang 3 cái kỹ năng cùng 3 trang bị tới thiên đường một tầng. Nhưng mà nàng trang bị đều là chuyên môn phụ trợ trang bị. Bên trên đều là mang theo kỹ năng hiệu quả, thêm lên trạng thái tới đặc biệt ra sức. Tại Lực Hám Sơn Hà chung quanh, vốn là vây quanh gần 100 cái quái vật, Trần Binh cùng Dũng Giả Sly ra tay. Giống gió cuốn mây tan như thế, những quái vật này rất nhanh liền toàn bộ giết sạch sành xanh. Lực Hám Sơn Hà đám người thấy mồ hôi không sai không thôi. Bạo lực, quá bạo lực, những quái vật này căn bản liền không chịu nổi một kích a. Xem Trần Binh cùng Dũng Giả Sly 1-2 cái liền giết một cái. Bọn hắn không khỏi nghĩ đến chính mình tại sao lại ngăn cản không nổi này cạn bã quái vật công kích. Bọn hắn đương nhiên biết không phải là quái vật quá cạn bã, mà là này một người một sủng quá mức cường hãn. Dũng Giả Sly giết đến hưng khởi, nhưng mà Trần Binh chú ý tới một sự kiện. Dũng giả Sly giết những quái vật này, cơ bản đều là một kiếm một tái liền giết chết. Mà giết nhiều như vậy quái vật xuống tới, siêu cự hình trang bị kỹ năng này một mực không có phát động. Tựa hồ đối mặt quá yếu quái vật lúc, kỹ năng này tỷ lệ phát động sẽ diện rộng hạ thấp. Cái này cũng rất có thể cùng dũng giả Sly một mực không có có nhận đến công kích có quan hệ. Chung quanh quái vật bị chết quá nhanh, ngẫu nhiên công kích cũng bị tránh né mất. Hắn cùng dũng giả Sly liền một lần tổn thương đều không nhận qua. Lực hám sơn hà đám người vốn là muốn cùng Trần Binh loạn đổi. Kết quả căn bản là không tới phiên bọn hắn ra sân. Đi giết khác quái vật. Chung quanh quái vật đã bị giết sạch, nhưng mà người chơi khác đội ngũ cũng là chết một nửa. Nếu là tất cả mọi người diệt sạch, sợ là hết thảy quái vật cùng boss đều sẽ hướng về phía bọn hắn đánh tới. Tại người chơi khác đội ngũ bị diệt trước, bọn hắn phải tận lực giết nhiều một chút quái vật. Nếu có thể đem hết thảy tiểu quái toàn giết sạch, vậy liền không còn gì tốt hơn. Tại khoảng cách Trần Binh bọn hắn không phải quá xa xa, một nhánh người chơi đội ngũ đắp lên bách quái vật vây quanh. Không phải mượn địa hình, vùi ở trong khắp ngõ ngách, khiến cho rất nhiều quái vật không cách nào vây tới công kích. Bọn hắn sớm đã bị diệt sạch, mà cứ việc có địa hình ưu thế, nhưng quái vật không có giảm bớt chút nào. Tiếp tục như vậy, bị giết chỉ là vấn đề thời gian. A, quái vật ra bên ngoài di động, có người tới cứu chúng ta. Mắt thấy nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm một lát. Bọn hắn chợt phát hiện, vây lấy bọn hắn quái vật tại ra bên ngoài di động. Số lượng tại cấp tốc giảm bớt. Ngoạt tao, đây là cái gì tổn thương? Là cái kia Sly, ta đi, Sly tổn thương có cao như vậy sao? Quái vật phân tán. Bọn hắn cuối cùng có thể thấy bên ngoài tình hình, thấy Trần Binh cùng dũng giả Sly đánh ra kinh người tổn thương. Bọn họ đều là có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia tổn thương đơn giản quét mới bọn hắn tam quan. Bọn hắn vất vả giết không chết quái vật, người ta hai ba cái liền có thể giết một cái. Đi theo đám bọn hắn, chung quanh quái vật rất nhanh liền bị toàn diệt. Trần Binh mang theo đội ngũ hướng phía dưới một bầy quái vật chạy đi. Chi này người chơi đội ngũ gặp, vội vàng đi theo. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.